Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói làm cô dừng lại. Hà Phương, cô làm việc tại đây được bao lâu rồi? Trần An bỗng lên tiếng hỏi trước khi cô mở cửa bước ra ngoài. Đã 2 năm 2 tháng rồi, thưa giám đốc. Hình ảnh những ngày đầu cô bước chân vào làm việc tại Royal chợt lướt qua đầu, như bộ phim tua tốc độ cao. Khi ấy, có biết bao biến cố, biết bao khó khăn. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn hút lấy tâm hồn cô gái trẻ. Có những lúc cơ hội vụt mất, có thể một năm sau sẽ lại xuất hiện, nhưng cũng có thể là 10 năm sau, hoặc là mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Trần An nói với giọng điệu bình thản. Tôi nhất định không làm anh thất vọng, thưa giám đốc. Trần An bật cười thành tiếng. Ánh nắng ngoài trời chiếu vào gương mặt anh, trên đó dường như đang chứa đựng tiết trời ngày xuân tươi đẹp nhất. Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại rất hay vang lên. Trần An nhìn số điện thoại rồi tắt máy. Anh chưa bao giờ nhận điện thoại của vợ trước mặt nhân viên. Có người nói Trần An phải dựa vào vợ mới leo lên vị trí này. Nhưng Hà Phương biết là không phải vậy. Có thể sự kiện kết hôn với cô tiểu thư Vân Anh 18 tuổi, con gái nhà tư bản Hải Đông 10 năm trước, là bàn đạp đưa anh lên vị trí này để bám trụ. Thế nhưng chính sự nỗ lực của anh mới là điều làm cô cảm phục. Đặt điện thoại qua một bên, quan sát cô gái trước cửa, Trần An đổi chủ đề. Cô thấy Phong Tổng là người thế nào? Là một khách hàng lớn của Royal. Cô không ngại lặp lại đáp án quen thuộc, tự hỏi sao có lắm người thắc mắc về anh ta thế không biết. Hiếm khi thấy Trần An để tâm một vấn đề không thường lệ như vậy. Cô thiết nghĩ, có lẽ phần lớn là vì Phong Tổng đang nắm trong tay vận mệnh em trai mà thôi. Quả nhiên. Trần An không nhịn được cười. Vậy cô thử nói xem, tôi là người thế nào? Giọng điệu của anh tuy nửa đùa nửa thật, nhưng dường như là thật sự muốn nghe nhận xét từ cô. Hà Phương chỉ có thể mỉm cười. Giám đốc luôn là tấm gương lớn cho tôi học hỏi. Cô chân thành đáp, cô thừa nhận. Khi làm việc cùng Trần An, cô học được rất nhiều điều, giúp cô tránh phiền phức. Anh ta dù vô cùng bận rộn, vẫn chỉ dạy cô tận tình. Điều này cô thực lòng cảm kích. Khi bước chân vào Royal, người phỏng vấn và nhận cô cũng là anh. Ấn tượng đầu tiên của anh với cô gái trẻ này là hoàn toàn non nớt, giống như khi anh mới vào nghề. Tuy nhiên, dưới sự chỉ dẫn của anh, cô ta tiến bộ rất nhanh. Khuôn mặt thanh thuần lúc đầu, nay đã nhường chỗ cho vẻ ngoài vô ưu. Nụ cười ngây thơ trong sáng đã thay thế bởi cái nhếch môi chuyên nghiệp. Là anh ích kỷ, giữ cho mình hình ảnh tươi sáng nhất của cô gái ngày ấy. Có một lần, một nhân viên của anh phát hiện mắc chứng lao giai đoạn 1. Ngành này không cho phép người bệnh lao làm việc, dù cô ta rất khá, cũng đành bị cho nghỉ. Anh thực sự rất tiếc, khuyên cô ta đi chữa bệnh. Tuy nhiên, bệnh này cần thời gian điều trị lâu dài, mà tài chính gia đình cô ta thì không cho phép. Các nhân viên khác cũng rất buồn, an ủi cô ta khá nhiều. Hà Phương khi ấy không biểu hiện gì nhiều. Trong ngày cuối cùng đi làm của cô gái kia, anh thấy cô lén đặt vào túi cô gái kia một phong bì khá dày. Anh thừa biết Hà Phương chỉ là nhân viên quèn, tiền không có nhiều, nhưng tấm lòng của cô quả thật làm anh xao động. Bởi 2 ngày sau, cô gái kia có gọi điện cảm ơn anh rối rít vì số tiền vừa đủ cho cô ta chữa bệnh. Có lẽ cô ta tưởng số tiền đó là của anh. Anh không nói sự thật, cũng không bác bỏ. Cô gái đó hẹn 1 năm sau sẽ trở lại Royal. 8 tháng sau, cô ta quay lại, tự tin, xinh đẹp. Người đó không ai khác, chính là Mai Trang. Đàn ông rất dễ rung động. Vậy mà bao năm qua, người có thể bước vào trái tim Trần An chỉ có mình Hà Phương. Một cô gái anh tự nhủ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Anh từng cho rằng bản thân mình đối với tình yêu đã chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Thế nhưng con người lại luôn khát khao những thứ mà mình không thể nắm bắt được. Anh dùng toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để đổi lấy một tiền đồ sáng lạn. Vì vậy, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, anh chẳng thể tìm được người con gái mà anh yêu. Hà Phương quay lại văn phòng, suy nghĩ về việc giành độc quyền lần này. Cô thấy rất rõ vấn đề chính là ở chủ sự kiện lần này. chủ tập đoàn giải trí Venus, tổng giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.